Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Thân là nữ hài không muốn bạo lực như vậy. Nam Vũ: Người khác khinh người quá đáng. Xà Cửu nghe đến Nam Vũ lời nói, vừa sợ vừa giận, toàn thân tràn ngập ra một cỗ âm lãnh khí tức. Chung quanh âm phong vù vù nổi lên đến. Ngươi vậy mà vì nhân loại, muốn giết chúng ta đồng loại, Xà Cửu giận không thể đều là nói ra. Nam Vũ từ tốn nói, muốn săn thức ăn, đi hắn thành thị, dù sao tại Lập Tân thành phố, không cho phép ngươi ăn người. Tốt, ta hiện tại liền đi, Xà Cửu cắn răng nói ra. Bây giờ mới biết đi, đã muộn, Nam Vũ lạnh lùng nói ra, nâng lên lợi kiếm trong tay. Thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Xà Cửu trước mặt, trường kiếm trong tay, đâm thẳng Xà Cửu ở ngực. Xà Cửu sắc mặt đại biến, thân thể một bên, né tránh chí mạng một kiếm, phẫn nộ nói, ta đều chuẩn bị rời đi, ngươi vì sao còn muốn hạ tử thủ? Tốt tốt tốt, coi như ngươi có 1000 năm tu vi, ta cũng sẽ không sợ ngươi, Xà Cửu tức giận nói ra. Sau một khắc, biến hóa ra bản thể, đuôi rắn bỗng nhiên đong đưa, như là nổi lên một đạo cuồng phong, đuôi rắn chụp về phía Nam Vũ. Bành, Nam Vũ thân thể bị đuôi rắn vỗ trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, bất quá Nam Vũ thân thể trên không trung vặn vẹo, cứ thế mà dừng lại, chỉ thấy Nam Vũ thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc xuất hiện địa phương chính là Xà Cửu trước mặt, lợi kiếm đâm vào Xà Cửu cái đuôi, phốc phốc, lợi khí nhập thể âm thanh vang lên, Xà Cửu thân thể bị xuyên thủng, đau Xà Cửu vang vọng không ngừng, đồng tử lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Vũ. Sau một khắc, miệng rộng mở ra, hung hăng cắn về phía Nam Vũ đầu, hai khỏa thật dài răng nanh hiện ra rét lạnh quang mang. Nam Vũ hai tay cầm kiếm che ở đầu mình chỗ, lợi kiếm tản mát ra một nói năng lượng màu đỏ. Xà Cửu vừa tốt tiếp xúc năng lượng màu đỏ, cảm giác được nóng rực khí tức, phản xạ có điều kiện tính thu hồi miệng. Xà Cửu cái đuôi đong đưa, quấn chặt lấy Nam Vũ thân thể, cấp tốc nắm chặt, xem ra Xà Cửu muốn đem Nam Vũ bị ghìm chết. Nam Vũ lạnh hừ một tiếng, 1000 năm tu vi bạo phát, một cỗ cường đại kinh phong từ trong ra ngoài khuếch tán ra đến, trực tiếp chấn khai quấn quanh trên người mình Xà Cửu. Xà Cửu rên lên một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn Nam Vũ liếc một chút, chính mình 500 năm tu vi, xác thực không phải Nam Vũ đối thủ. Sau đó, lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình. Sau một khắc, thân hình lấp lóe, hướng về chỗ hắc ám tránh đi. Nam Vũ, ta sẽ còn trở về, trước khi đi, Xà Cửu thả câu tiếp theo ngoan thoại. Nam Vũ trông thấy Xà Cửu đào tẩu, muốn đuổi theo, bất quá Xà Cửu chạy trốn tốc độ giống như là từng đạo tàn ảnh. Nhanh vô cùng, căn bản đuổi không kịp. Tính toán, thì tha cho ngươi một mạng. Nam Vũ nhìn lấy Xà Cửu bóng lưng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Cũng ngay lúc này, một đạo thanh mang lặng yên không một tiếng động hướng Xà Cửu bay đi. Tốc độ so Xà Cửu tốc độ nhanh hơn, trực tiếp xuyên thủng Xà Cửu thân thể. Xà Cửu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, cả người té lăn trên đất. Cái gì người? Nam Vũ đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xà Cửu phương hướng. Thân thể mang theo một đạo kình phong, mấy cái lấp lóe, liền đi đến Xà Cửu thi thể trước mặt. Nam Vũ đánh giá Xà Cửu thi thể, chỉ thấy Xà Cửu ở ngực bị không biết tên lưỡi dao sắc bén xuyên qua, máu tươi giạt rào chảy. Xà Cửu ánh mắt tan rã, không chết có thể chết lại. Nam Vũ đứng lên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhắm mắt lại, kỹ lưỡng cảm thụ chung quanh khí tức, lại không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Một chút về sau, Nam Vũ mở to mắt, một đôi mắt dò xét bốn phía, lông mày cau chặt, lẩm bẩm, yêu quái gì, giết chết Sa Cửu, liền khí tức đều không có để lại. Nam Vũ đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng, trong lòng suy đoán, có khả năng lập tân thành phố đến tương đối cường đại yêu quái. Thậm chí ngay cả nàng đều không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Một hồi lâu, Nam Vũ mới hồi phục tinh thần lại, rất mau tới đến Tự Nhiên trước mặt, nhìn chằm chằm Tự Nhiên nói ra, hôm nay sự tình, ngươi vẫn là quên đi. Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, Nam Vũ duỗi ra xum xuê ngón tay ngọc đối với Tự Nhiên một chút. Sau đó Tự Nhiên liền cảm giác được mặt ngoài thân thể bao trùm một cỗ sức mạnh đặc biệt, giam cầm chính mình thân thể. Bất quá cỗ năng lượng này chỉ có thể định trụ người bình thường. Sau một khắc, Nam Vũ nâng lên hai tay, phân biệt đặt ở Tự Nhiên thái dương huyệt hai bên. Sau một khắc, Tự Nhiên cảm giác được có một cỗ kỳ quái lực lượng tiến vào đầu mình, giống như muốn xuyên tạc chính mình linh hồn. Tự Nhiên con người đi loanh quanh, cũng không có phản kháng. Nam Vũ tự cho là tiêu trừ Tự Nhiên trí nhớ, thả tay xuống, liền quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Tự Nhiên cũng không nói một câu, đưa mắt nhìn Nam Vũ rời đi. Nam Vũ về đến nhà, ba phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ, vừa mở đèn lên, đột nhiên trừng mắt, lắp bắp nói, ngươi làm sao tại nhà ta? Bởi vì Nam Vũ phát hiện, trong phòng khách thêm ra một người xa lạ, chính là lúc trước chính mình tiêu trừ trí nhớ người kia. Giờ phút này đối phương đang ngồi ở trên ghế salon, ăn chính mình tiểu linh ăn, ăn say sưa ngon lành. Nam Vũ mặc dù thân là cương thi, cũng có chút choáng váng. Trước mắt cái này người làm sao lại xuất hiện trong nhà mình? Mỹ nữ, người tốt, ta gọi Tự Nhiên. Tự Nhiên đối Nam Vũ khẽ cười nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nam Vũ ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tự Nhiên giãn gân cốt một cái, đứng lên, uể oải nói ra, ta không có địa phương đi, cho nên chỉ có thể ở tại ngươi nơi này. Ngươi có ý tứ gì? Ta chỗ này không phải lang thang thu nhận chỗ, Nam Vũ lạnh lùng nói ra. Đón đến, Nam Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tự Nhiên, nói, ngươi đến cùng là ai? Sa Cửu là ngươi giết chết đi. Giờ phút này, Nam Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng, trước mắt đây là nhân loại, một cái nhân loại cùng lại phía sau mình, chính mình tùy tiện liền có thể phát hiện, mà trước mắt cái này người, không chỉ có một mực cùng lại phía sau mình, hơn nữa còn so với chính mình tới trước nhà. Đây hết thảy, đều thuyết minh đối phương không phải nhân loại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nam Vũ mắt lộ ra hung quang, khóe miệng duỗi ra hai khỏa cương thi răng, đôi mắt đẹp đồng tử biến thành màu đỏ. Một cỗ cường đại cương thi khí tức từ trên người Nam Vũ bạo phát đi ra. Ta nói thêm câu nữa, lăn ra ngoài. Nam Vũ từng chữ nói ra. Chung quanh sinh sinh cường đại kinh phong, liền áo khoác đều bay lên. Ta quyết định, ta về sau thì ở lại nơi này. Tự Nhiên không để ý Nam Vũ, mà chính là dò xét bốn phía, soi mói nói ra. Nam Vũ trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, sau một khắc xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt, lợi kiếm trong tay hung hăng đâm về Tự Nhiên ở ngực. Tự Nhiên giò ra tay, tùy tiện bắt lấy Nam Vũ cổ tay. Nam Vũ giãy, phát hiện đối phương lực lượng lớn lạ thường, chính mình vậy mà không tránh thoát. Thân là nữ hài tử, không thể bạo lực như vậy, dạng này hội không có nam nhân muốn. Tự Nhiên khẽ cười nói. Lăn, Nam Vũ phẫn nộ quát, vạn không nghĩ đến, trước mắt này người lực lượng lớn như vậy, tùy tiện liền cầm cố lại nàng, để cho nàng không thể động đậy. Sau đó, Nam Vũ giơ chân lên, một cái đá ngang, hung hăng đá hướng Tự Nhiên bên hông. lực đạo to lớn, để không trung sinh ra bạo phá tiếng vang. Bất quá Nam Vũ chỉ cảm thấy đá trên bông, một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, cả người khống chế không nổi giống đằng sau bay rớt ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.